Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Hồ Ngôn Loạn Ngữ. Thành Tây cùng thành Nam chỗ giao giới, ở đều là tiểu quan còn có nghèo, Túng Huân Quý, Liễu Tương Liên nhà cũng ở nơi đây, hiển nhiên tổ tiên thời, gian coi như không tệ, vật đổi sao rời, Liễu Tương Liên thành người cô đơn, cũng không thế nào. Chịu Lý Quốc công chủ ra chào đón, là sinh kế chỉ có thể khách giang hồ. Trong nhà ba tiến trạch viện, cũng có chút cũ nát, chỉ có một cái lão quản gia lưu thủ, khắp nơi đều là rách nát vết tích. Phía sau tiết bàn đi theo bốn cái khổng vũ hữu lực gã sai vặt. Trên nghênh, ngang cửa, từ khi biết được mình trên danh nghĩa là cái người chết về sau. Cái thằng này đối tự thân an toàn phá lệ coi trọng. Đồng thời cũng là tiết di mụ mãnh, liệt yêu cầu, chỉ cần đi ra ngoài liền phải mang đủ gã sai vặt bảo hộ. Về phần như thế, có phải là quá mức phách lối, cũng liền không lo được. Chậc chậc, cái này trạch viện cũng quá cũ nát đi. Đi theo dẫn đường lão quản gia, tiết bàn nhìn chung quanh ngoài miệng, không có chút nào lưu tình. Chỉ vào nơi này không được nơi đó cũng không được. Một bộ trứng gà bên trong chọn xương cốt vô sỉ bộ dáng. Tiết công tử, nhà chúng ta thiếu gia thế nhưng là Lý Quốc công phủ bang. Chi, lão quản gia có chút nghe không vô. Một bên tiếp tục dẫn đường một bên. Tức giận nói, Quốc công phủ đối với thiếu gia, vẫn là rất xem trọng. Thôi đi, chớ tự thổi từ lôi. Tiết bàn là cái lẫn vào, cũng không có gì kính giả yêu trẻ thói quen. Cười. Nhạo nói, biết được ta lần thứ nhất gặp được Liễu Tương Liên là ở đâu? À, không đợi lão quản gia nói tiếp. Hắn lẩm bẩm nói, Bình An Châu a, giống như là nhớ tới chuyện cười gì. Tiết bàn vui tươi hớn hở nói, thiếu, gia của ngươi xác thực có can đảm, là cứu người độc sông Sơn ổ trộm, cướp, may mắn kia đã sớm bị lão đại ta cầm xuống. Kết quả thiếu gia của ngươi hay là bị vượng tay tiểu tử kia hung hăng đánh bỗng nhiên. Nói, còn gật gù đắc ý rất là đắc ý. Thấy lão quản gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc này mới kịp phản ứng giải thích nói. Vượng tay tiểu tử kia là lão đại ta bên người gã sai vặt. Chậc chậc, nói đến Liễu Tương Liên cái. Thằng này thật đúng là tâm không may. Trên mặt không có chút nào vẻ đồng tình. Cười hắc hắc nói. Đầu tiên là bị vượng tài tên kia đánh cái mặt mũi bầm dập kém chút mặt mày hốc hác. Quay đầu lại bị lão đại đánh thành trọng thương. Cũng không biết hắn cái kia xui xẻo như vậy. Lão quản gia sắc mặt hết sức khó coi, nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Thiếu gia nhà mình bị cậu em vợ đánh thành trọng thương, còn không có nói rõ lý lẽ đi. Tiết bàn, tiểu tử ngươi miệng dưới tích đức đi. Liễu Tương Liên chống quải trượng đứng ở phòng chính cổng, khí sắc cũng không tệ, tức giận nói, thật đem ta gây gấp, về sau mỗi ngày tìm ngươi khi bồi luyện. Ha ha, nhìn ngươi cái này hùng dạng, cũng dám mở miệng uy hiếp. Tiết bàn khinh thường nói, nếu không phải lão đại muốn ta tới giúp ngươi chỉnh đốn trong nhà viện tử, miễn cho đến lúc đó mất mặt xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Liễu Tương Liên lập tức tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Nếu không phải thân thể vẫn chưa hoàn toàn tốt lưu loát, thật muốn hung hăng giáo huấn Tiết bàn một trận. Đương nhiên trong lòng vẫn là rất hư, mặt dạn mày dày cầu hôn Vinh Quốc phủ đại phong tiểu thư. Kết quả trong nhà lại là một bộ rách nát bộ dáng. Thật muốn nói đến rất có ý tưởng. Như vậy lừa gạt cưới dấu hiệu duy nhất có thể đem ra được, hắn cũng là huân quý tử đệ, mặc dù gia đạo suy tàn vẫn là rất có thể lừa gạt người. Bằng không thì cũng không thể cùng một bọn huân quý tử đệ xen lẫn trong cùng một chỗ, không phải? Tiết bàn cũng không quan tâm Liễu Tương Liên tâm tình gì. Hắn lần này tới thế nhưng là đại biểu lão đại, tự nhiên không thể rơi khí thế, tính gộp cả hai phía ở Liễu gia trong trạch viện tản bộ một vòng. Ba tiến, trạch viện chiếm diện tích không nhỏ, chỉ là khắp nơi đều là rách nát vết tích, hắn tự nhiên là không để vào mắt. Bất quá a, đã lão đại đáp ứng tỷ tỷ việc hôn nhân, xem trọng là Liễu Tương Liên có tiềm lực, bản thân nhân phẩm cũng coi như không tệ. Về phần vốn liếng, dày không dày đặc liền không cần đến để ý. Tiết Bàn mặc dù nói chuyện muốn ăn đòn một chút, nhưng cũng không có cầm bạc nện tâm tư người. Hảo hảo qua đem miệng nghiện lấy không ít tiện nghi về sau, lúc này mới cùng sắc mặt đen nhánh Liễu Tương Liên nói. Đến này chính sự, nhà ngươi viện này tốt nhất toàn bộ chỉnh đốn một lần. Bạc ta trước tiên, có thể giúp ngươi đệm lên. Về sau kiếm được trả lại không muộn. Mặc kệ Lý Quốc công phủ bên kia đến lúc đó có thể hay không tới người. Vinh Quốc phủ bên này lại là có không ít khách mới. Không nói những cái khác, Dung Ca Nhi cùng Dung Ca Nhi nàng dâu đều sẽ tới. Tiểu tử ngươi hảo, tâm nhất bên trong tính toán sẵn. Đúng, lão đại nói qua, chờ ngươi thể cốt tốt lưu loát, liền định đem ngươi an bài đến Ngũ Thành binh mã ti làm việc. Trung thực bản phận điểm, lấy ngươi kinh nghiệm giang hồ lập công không khó, đến lúc đó nhanh chóng lên chức cũng không thành vấn đề, cũng không nên mình đâm cái sọt. Tiết Bàn giọng nói có chút phách lối, nhưng Liễu Tương Liên lại là không có ý tức giận, chỉ là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Mẹ nó, chưa thấy qua đối với còn không có thành thân tỷ phu như thế hậu đãi cậu em vợ, đây là lớp vải lót mặt mũi tất cả đều cho đủ a. Hắn lại không phải chày gỗ, tự nhiên minh bạch già tông có hảo ý. Mặc kệ là phái Tiết Bàn cái này người thô lỗ tới chỉnh đốn trạch viện, hay là có ý định chờ hắn thương thế tốt lên sau sắp xếp vào Ngũ Thành binh mã ti, những này là chủ nhà Lý Quốc công phủ, thế nhưng là không có chút nào biểu thị làm kinh thành huân quý tử đệ. Nếu không phải trong nhà xác thực rách nát, bằng hắn một thân tốt võ nghệ, tùy ý tìm một cơ hội liền có thể ra mặt, cái kia cần dùng tới ra ngoài đầu khách giang hồ kiếm miếng cơm ăn. Được chứng kiến lòng người hiểm ác, tự nhiên cảm nhận được già tông cậu em vợ này thiện ý, cứ việc phái tới tiểu đệ Tiết Bàn một bộ rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Phần nhân tình này, hắn ghi lại, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Dĩ vãng cho tới bây giờ môn đình vắng vẻ Liễu gia, lại có một đợt khách tới thăm. Lão quản gia Nhạc nhìn thấy lông mày không thấy mắt, chạy chậm đến, mở cửa dẫn một đám công tử ca tới. Liễu huynh, chúng ta tới nhìn ngươi đến rồi. Phùng Tử Anh, Trần Dã Tuấn, Vệ Nhược Lan cộng thêm một cái trứng Phượng Hoàng, mỉm cười xuất hiện, rất có ý tưởng như vậy đẹp như họa. Tư thế, chư vị, hàn xá đơn sơ, Liễu Tương Liên rất là cảm động, chống đỡ quải trượng vội vàng đứng dậy hô. Mau mau tới, chúng ta hồi lâu không có gặp mặt, vừa vặn nói một chút gần nhất kinh lịch cùng kiến thức. Sách, người cái tên này không phải tự xưng võ nghệ cường hãn a? Làm sao bị thương thành bộ dạng này rồi? Nhìn thấy Liễu Tương Liên dáng vẻ, đến bốn cái công tử ca cùng nhau hút miệng khí lạnh, trong mắt Vệ Nhược Lan tinh quang lấp lóe, hiếu kỳ hỏi. Không nói không nói, nói đến mất mặt. Liễu Tương Liên khoát tay cười nói, tóm lại là ta không đúng, nên bị đánh, tối thiểu không có bị sống sờ sờ đánh chết, đã coi như là tương đương may mắn, còn có thể làm thỏa mãn tâm nguyện sắp ôm mỹ nhân về. Có cái gì tốt nói, thật muốn đem cái gì không tốt truyền đến cậu em vợ trong tay, còn không biết về sau làm sao chịu thu thập đâu. Thấy hắn như thế, Phùng Tử Anh, Trần Dã Tuấn và Vệ Nhược Lan rất có ánh mắt không có ở mở miệng, đưa ánh mắt đặt ở mang bốn cái cường tráng gã sai vặt, rất có như vậy điểm phách lối phái đoàn trên người Tiết Bàn, lập tức vui, nha, đây không phải Tiết đại gia a, nghe nói ngươi cái này một thân trọng thương, đều là tông tam đệ tên kia đánh ra đến, đây cũng quá hung ác đi. Trứng Phượng Hoàng, lại là đem một bên khác đối thoại xinh xinh đánh gãy, đám người đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy Trứng Phượng Hoàng không biết khi nào thì đi đến Liễu Tương Liên trước mặt, nhìn xem thương thế trên người hắn con mắt đều đỏ tia, bộ dáng này, điệu bộ này, nhưng làm còn lại mấy vị đồng bạn. Còn có Tiết, bàn thấy răng đều chua, sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Liễu Tương Liên chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Rất có một loại co càng bỏ chạy xúc động, bị trứng phượng hoàng một đôi bao hàm thâm, tình ánh mắt, nhìn rất không được tự nhiên. Khụ khụ, vết thương nhỏ mà thôi, không cần đến quá mức ngạc nhiên. Liễu Tương Liên chống đỡ quải trượng, vô ý thức hướng về sau xê dịch, thân thể, coi như liên lụy đến vết thương từng đợt kịch liệt đau nhức cũng không lo được. Trước mắt bao người hắn cũng không dám cùng chứng phượng hoàng quá mức thân cận. Mẹ nó nha, tiểu tử này là không phải điên. Ta nói Bảo Ngọc, người cùng Liễu Tương Liên rất quen a. Bầu không khí lúng túng thời điểm, Tiết Bàn lớn giọng đánh vỡ xấu hổ. Cái thằng này một mặt bát quái không có hảo ý hỏi, làm sao nhìn ngươi bộ dáng này giống như là muốn thay Liễu Tương Liên tìm lão đại phiền phức a. Tông tam đệ vốn là làm không đúng. Không đợi Liễu Tương Liên mở miệng, trứng phượng hoàng bất mãn nói, lại nói tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ không tốt sao, tại sao phải lấy chồng, còn dẫn xuất nhiều như vậy sự cố. Lần này đừng bảo là Tiết Bàn, chính là Liễu Tương Liên sắc mặt đều thay đổi. Nhà ngươi nói gì vậy? Thì ra hắn không nên cầu hôn giả tông tỷ tỷ. Bảo Ngọc, ngươi nói cái gì hỗn thoại? Tiết Bàn cái trán gân xanh từng cây bạo khiêu, rất có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Trứng phượng hoàng nếu là truyền đến lão đại trong tai, kết cục của hắn tuyệt đối thê thảm. Không phải sao? Trứng phượng hoàng cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Vậy mà cùng Tiết Bàn đối chọi gay gắt nói, từ khi nghênh xuân tỷ tỷ chuyển tới đại phòng bên kia về sau, tứ muội muội cũng bị Dung Ca Nhi nàng dâu tiếp đi, chính là Bảo Trâm tỷ tỷ cũng vài ngày không có xuất hiện. Lâm muội muội càng là có hơn nửa tháng không thấy tăm hơi. Ta một người tại hậu trạch một điểm ý tứ đều không có. Mẹ nó nha, Tiết Bàn một gương mặt lập tức tức giận đến đỏ bừng. Nếu không phải Phùng Tử Anh xem thời cơ đến nhanh, lập tức đứng tại giữa hai người, hắn đều có xông đi lên hung hăng cuồng đánh trứng phượng hoàng một phen. Xúc động, còn lại Liễu Tương Liên, Trần Dã Tuấn, còn có Vệ Nhược Lan thần sắc cũng mười phần cổ quái. Nhìn về phía trứng phượng hoàng ánh mắt rất là vi diệu. Bảo Ngọc không nên nói bậy nói bạ, cẩn thận sau khi trở về vỏ chăn bao tải. Tiết Bàn bất mãn nói, ngươi đây là muốn hủy mấy vị đường tỷ đường muội, còn có biểu tỷ biểu muội nhóm khuê dự a. Nói một bộ nghiến răng nghiến lợi nổi giận đùng đùng tư thế, cả giận nói, nếu là ở bên ngoài nghe tới cái gì không tốt truyền ngôn, ta không để yên cho ngươi. Nói từ trong ngực móc ra một vạn lượng ngân phiếu, trực tiếp đút cho Liễu Tương Liên, tức giận nói, đây là một vạn lượng bạc, ta mượn ngươi, nhanh lên đem ngươi nhà cái này lụi bại viện tử tu chỉnh, lần sau, khi ta tới lại còn là bộ này rách nát bộ dáng, lão đại liền nên tự thân tới cửa, cùng ngươi tâm sự. Nói, cũng không cùng Phùng Tử Anh bọn người cáo từ, trực tiếp mang theo bốn cái khỏe mạnh gã sai vặt nghênh ngang rời đi. Lần này Liễu gia chi hành quả thực đem hắn tức giận đến không nhẹ. Tiết biểu ca đây là làm sao vậy? Làm sao đột nhiên liền đi rồi? Trứng phượng hoàng còn không biết chính mình nói lực sát thương lớn bao nhiêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nghênh ngang rời đi Tiết Bàn, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ có việc gấp rời đi trước? Liễu Tương Liên, Phùng Tử Anh các loại huân quý tử đệ một mặt mộng. Thì ra ngươi nhà nhìn không ra a, Tiết Bàn không phải bị ngươi khí đi a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng